Chương 4. Đàn ông và phụ nữ nhìn thế giới khác nhau. Đàn ông và phụ nữ nhìn thế giới rất khác nhau, như thể họ có những lăng kính khác nhau vậy. Nhìn chung, đàn ông thường nhìn thế giới theo nhận thức tập trung, còn phụ nữ thiên về nhận thức mở rộng. Cả hai nhận thức này đều có cái đúng của nó. Đàn ông thường sâu chuỗi các sự việc theo trình tự lần lượt, xây dựng bức tranh toàn cảnh dần dần. Đây là kiểu nhận thức liên hệ phần này với phần khác để tạo nên toàn cảnh. Phụ nữ lại hướng mở rộng, tính nữ nhận thức bức tranh tổng thể, sau đó mới khám phá dần các phần trong đó và nghiệm ra các phần đều liên kết với tổng thể như thế nào. Nó tập trung vào ngữ cảnh nhiều hơn nội dung. Sự khác biệt về định hướng này tác động rất nhiều lên giá trị, ưu tiên, bản năng và sở thích của hai giới. Vì ý thức mở rộng của tính nữ quan tâm đến mối quan hệ giữa người với người, phụ nữ thường thích thú với chủ đề về tình yêu, các mối quan hệ, giao tiếp, chia sẻ, hợp tác, trực giác và sự hòa hợp. Tương tự như thế, ý thức tập trung của tính nam hướng đến cách các mảnh ghép xếp thành tổng thể, cho nên đàn ông thường quan tâm đến việc tạo ra kết cục, đạt được mục đích, quyền lực, cạnh tranh, công việc, logic và hiệu suất. Nhận thức tập trung và mở rộng. Nhận thức tập trung cũng tương tự như một vòng xoáy trôn ốc hướng vào tâm. Bạn có thể tưởng tượng đến một tay cung đang giương mũi tên hướng vào mục tiêu. Hai kiểu nhận thức này cũng có thể được hiểu bằng hình xoáy trôn ốc hướng vào tâm hay hướng ra ngoài. Để nắm được nhận thức mở rộng, hãy nghĩ đến một đĩa vệ tinh nhận và trả thông tin theo mọi hướng. Kiểu nhận thức này tựa như đèn pha, trong khi nhận thức tập trung lại giống tia laser. Loại nào cũng có giá trị riêng của nó. Hãy cùng xem vài ví dụ thường nhật về cách đàn ông tập trung và phụ nữ mở rộng. Hướng đạo sinh nam và hướng đạo sinh nữ. Vì một người phụ nữ mở rộng nhận thức vào tương lai, cô ấy thường quan tâm đến những chuyện có thể sẽ xảy ra. Cô ấy có động lực để chuẩn bị cho tương lai. Mặt khác, nhận thức tập trung khiến đàn ông quan tâm đến việc đạt được mục tiêu hiệu quả hơn. Khi đàn ông lo nghĩ về đích đến, phụ nữ lại thường để ý đến chuyện sẽ xảy ra trên đường đến đích. Điều này có thể dễ dàng nhận thấy thông qua quan sát hướng đạo sinh nam và hướng đạo sinh nữ. Khi đội hướng đạo sinh nam tìm cách đi từ điểm A đến điểm B, hướng đạo sinh nữ đã chuẩn bị đủ đồ ăn dùng khi đến điểm B. Khi đội hướng đạo sinh nam đến điểm B, một người quay sang hỏi người kia, ai mang đồ ăn nhỉ? Câu trả lời là, mình không biết, mình quên mất, mình cứ nghĩ cậu sẽ mang. Họ không chuẩn bị kỹ càng, hoàn toàn quên mất mình sẽ làm gì khi đến đó, bởi vì họ quá tập trung vào việc đạt được mục đích. Từ khi chào đời, nhận thức mở rộng của họ không nhiều. Đội hướng đạo sinh nam luôn phải lặp lại điều này như châm ngôn, chuẩn bị kỹ càng. Câu này thậm chí được thêu lên đồng phục hướng đạo sinh. Để trưởng thành đúng cách, các cậu bé cần được dạy cách chuẩn bị kỹ càng. Ngược lại, các cô bé không cần được dạy dỗ mảng này. Nhận thức mở rộng khiến họ luôn luôn chuẩn bị kỹ càng. Như chiếc radar, nhận thức mở rộng cảnh báo với họ tất cả những khả năng tồi tệ có thể xảy ra. Vì chuẩn bị kỹ càng như thế, các đội hướng đạo sinh nữ thường đến muộn, hoặc họ thấy chuyến đi quá mạo hiểm và bị nỗi sợ hãi làm chùn bước. Bạn sẽ dũng cảm hơn nếu không ý thức được hậu quả của hành động của mình. Ví và túi sách. Sự tương phản trong cách đương đầu với mọi thứ của cả hai giới được thể hiện rõ nét khi so sánh túi sách của phụ nữ với ví của đàn ông. Phụ nữ đeo những chiếc túi to, nặng và trang trí rực rỡ, còn đàn ông lại chỉ mang những chiếc ví siêu nhẹ, màu đen hoặc nâu trơn và chỉ chứa một vài món cơ bản như bằng lái xe, thẻ tín dụng và tiền mặt. Không ai đảm bảo được họ sẽ tìm thấy gì trong túi sách của phụ nữ, thậm chí cô ấy cũng không biết, nhưng có thể chắc chắn một điều rằng phụ nữ sẽ mang theo nhiều thứ nhất có thể, kể cả những thứ mà cô nghĩ người khác sẽ cần đến. Khi lục tìm túi sách của họ, thứ đầu tiên bạn thấy là một bộ sưu tập túi ví nhỏ khác ở trong đó. Dường như cô ấy mang theo cả một hiệu thuốc tư nhân và văn phòng. Bạn có thể tìm thấy ví tiền, ví đựng xu, bộ trang điểm, gương, file phân loại và lịch, sổ tay, máy tính cầm tay, bộ trang điểm mini với gương nhỏ, lược và bàn chải đầu, sổ địa chỉ, một sổ địa chỉ cũ hơn cho những người bạn rất cũ, hộp kính, rất nhiều giấy ăn đã dùng dở, tampon, một hộp bao cao su hoặc màn phim tránh thai, một chùm chìa khóa, một chùm chìa khóa phụ, chìa khóa của chồng cô ấy, một bàn chải, kem đánh răng, xịt thơm miệng, chỉ nha khoa có hương thơm, Lũ trẻ thích mùi bạc hà. Một hộp đựng aspirin, hộp khác đựng vitamin và các loại thuốc khác. Vài cái dũa móng tay, 4-5 cái bút bi hoặc bút chì, mấy tập sách nhỏ, một cuộn phim trong hộp và một hộp phim rỗng, một xấp danh thiếp từ bạn bè và các chuyên gia trong mọi ngành, một album ảnh nhỏ nhắn chụp cùng những người thương yêu, son môi, túi lọc trà, một hộp thuốc giảm đau khác, một phong bì chất đầy hóa đơn, rất nhiều thư và thẻ từ người thân, tem, một tập hóa đơn chưa trả và một đống thứ linh tinh khác như kẹp giấy, dây bột cao su, ghim băng an toàn, vitamin tổng hợp, kẹp tăm, cắp móng tay, phong bì văn phòng phẩm, kẹo cao su, phong bì thường, chưa kể đến ngũ cốc trộn, coupon giảm giá được phân loại, kẹo bạc hà và một vài món nhỏ cần vứt đi vào mùa xuân năm sau. Tóm lại, trong túi có mọi thứ cô có thể cần và được mang theo đến bất cứ đâu. Đối với một phụ nữ, túi xách là tấm chăn an toàn, là người bạn tin cậy, một phần quan trọng của chính cô ấy. Bạn có thể nhận ra mức độ mở rộng của một người phụ nữ qua kích cỡ túi của họ. Cô ấy sẵn sàng cho mọi tình huống khẩn cấp, dù cho ở đâu đi chăng nữa. Trớ trêu thay, khi được tháp tùng đến buổi khiêu vũ, cô ấy sẽ để túi xách này ở nhà và chỉ cầm thêm một cái xách nhỏ với vài món đồ cơ bản. Trong trường hợp này, cô cảm thấy đây là đêm dành cho mình. Cô được người đàn ông của mình đưa đón và không phải chịu trách nhiệm cho ai cả. Cô ấy cảm thấy thật đặc biệt và được quan tâm đến độ không còn cần sự đảm bảo từ túi xách của mình nữa. Bước chân vào phòng. Đàn ông và phụ nữ có cách bước chân vào phòng khác nhau. Đàn ông thì bước vào phòng, chọn một chỗ, di chuyển sang đó. Sau đó bắt đầu quan sát từng thứ một cho đến khi xây dựng được hình ảnh hoàn chỉnh của môi trường xung quanh. Điều này có thể chỉ diễn ra trong vài giây. Xu hướng bản năng của anh ấy trước hết là tập trung, sau đó mới mở rộng. Trái ngược với đàn ông, chỉ trong nháy mắt sau khi bước chân vào căn phòng đó, phụ nữ ghi nhận hàng loạt thứ cùng một lúc. Cô ấy sẽ quan sát cả phòng rồi mới chọn vị trí. Cô sẽ để ý màu của bức tường, những người hay ho và những tấm ảnh thú vị, bạn bè hoặc người thân, cách sắp xếp của căn phòng. Tiếp đó, sau khi quan sát xong, cô sẽ tìm được một vị trí thích hợp. Một ví dụ rõ rệt hơn là cách hành xử của phụ nữ và đàn ông ở một buổi triển lãm hoặc buổi trưng bày. Bạn có thể quan sát sự tập trung mang tính nam khi người đàn ông di chuyển có định hướng và mục đích rõ ràng từ khu trưng bày này sang khu trưng bày khác. Tuy nhiên, phụ nữ lại thường lướt qua cả khu vực trưng bày rất nhanh chóng, như thể muốn xem hết mọi thứ. Đối với cô, đây là quá trình thăm dò và khám phá. Còn đối với anh, đây là quá trình hoàn thành và đạt thành tích. Anh tập trung vào trải nghiệm những khu anh cho là quan trọng hoặc liên quan nhất. Cô thì từ từ tận hưởng, muốn xem được hết tất cả. Và vì thế, cô còn muốn mang mọi thứ về nhà. Mua sắm và thu thập là bản năng thiên tính của phụ nữ. Mua sắm mà không có mục tiêu hay hạn cuối cụ thể đem đến cảm giác thư giãn cho phụ nữ, nhưng lại khiến đàn ông kiệt sức. Đổi lại, đàn ông tràn trề năng lượng khi duy trì sự tập trung vào mục đích khi mua sắm. Với quan điểm này, hãy cùng quan sát cách hành xử khác biệt của hai giới trong khu mua sắm và cửa hàng tạp hóa. Mua sắm. Khi đàn ông tập trung, anh ta cảm thấy tràn trề năng lượng. Còn phụ nữ, họ sẽ bị đuối sức rất nhanh nếu quá tập trung, đặc biệt là khi ở trong một môi trường rất bận rộn và mở rộng. Tương tự như vậy, đàn ông sẽ mệt mỏi nhanh chóng nếu phải mở rộng nhiều và không được tập trung. Vì lý do này, phụ nữ thường thích mua sắm hơn đàn ông. Phụ nữ trở nên tập trung hơn khi đi mua sắm, bởi có rất nhiều thứ chiếm lấy sự quan tâm của họ. Dạng môi trường hút này thỏa mãn nhu cầu mở rộng và liên kết của họ. Khi ngắm nghía các món đồ khác nhau trong khu mua sắm, nhận thức của một người phụ nữ mở rộng và nhanh chóng liên kết tới bản thân những người thân. Khi thấy một chiếc váy, nhận thức của cô tăng lên, liên kết đến những trường hợp lãng mạn mà cô có thể mặc nó. Cô thử đồ, cô tận hưởng vẻ đẹp của bộ váy, cất nó đi và có một trải nghiệm hoàn mỹ. 30 phút mua sắm phân tán là thời gian tối đa một người đàn ông có thể chịu đựng trước khi hết hơi. Đối với phụ nữ, vài giờ mua sắm thả cửa là khoảng thời gian thư giãn, quan tâm đến bản thân và trẻ lại. Sự khác biệt này đang ngày càng được nhận thức rõ hơn. Hãy để ý rằng hầu hết các cửa hàng đồ nữ bây giờ đều có ghế được sắp đặt chiến thuật cho các anh chồng hoặc bạn trai ngồi chờ họ. Một điểm khác biệt khác có thể bắt gặp ở cửa hàng tạp hóa. Phụ nữ lo sử dụng những coupon giảm giá và mua đồ giảm giá để tiết kiệm tiền. Chắc chắn đàn ông cũng rất thích mua đồ giá hời, nhưng nhìn chung họ quan tâm đến kiếm tiền hơn là tiết kiệm tiền. Đó là lý do vì sao đàn ông không có bản năng thôi thúc mang theo một xấp phiếu giảm giá. Khi đi mua đồ, họ chỉ có mục đích là mua đồ. Khi đi làm, mục đích của họ là kiếm tiền. Trò chuyện điện thoại và lái ô tô. Đàn ông không thích bị làm phiền khi đang bận trò chuyện qua điện thoại. Phụ nữ thường lúng túng bởi điều đó, bởi họ không hiểu nổi vì sao đối phương lại trở nên cáu giận và khó chịu như thế. Cô ấy không nhận ra rằng đàn ông không thể theo dõi cả hai việc cùng một lúc. Năng lượng nam tính muốn tập trung, chỉ muốn một việc trong một thời điểm. Bị ngắt lời khiến đàn ông không tập trung được. Phụ nữ lại có thể vừa nghe điện thoại, vừa trông chừng bếp, vừa dỗ con mà vẫn hiểu được điều đàn ông nói với mình. Tất cả trong cùng lúc. Nhận thức mở rộng cho phép họ theo dõi nhiều thứ một lúc. Đương nhiên đàn ông cũng có thể mở rộng nhận thức và làm nhiều việc, nhưng bản năng chung của họ là tập trung làm một việc trong một khoảng thời gian mà thôi. Lái xe cũng là một ví dụ điển hình cho sự khác biệt. Đừng bao giờ cố trò chuyện với đàn ông khi họ đang lái xe. Anh ấy đang tập trung để đến đích theo cách hiệu quả nhất, nên rất khó để phân tán sự chú ý. Vì phụ nữ không hiểu được nhận thức tập trung của đàn ông, cô ấy thường nhầm rằng không trả lời nghĩa là không quan tâm. Kết quả là rất nhiều cặp đôi căng thẳng với nhau khi đang lái xe. Những hiểu lầm nho nhỏ này tạo ra sự oán hận, biến trò chuyện thành cãi vã, còn kỳ nghỉ thì thành thảm họa. Đây chính là phác họa thường nhật đơn giản về xu thế nhận thức tập trung của tính nam và nhận thức mở rộng của tính nữ. Chúng cung cấp nền tảng để giải quyết rất nhiều khó khăn trong giao tiếp giữa hai giới. Để anh ấy chú ý. Hiểu được bí mật trên, phụ nữ có thể tránh được những cuộc cãi cọ bằng cách không làm phiền đàn ông khi họ đang chú tâm, hoặc tìm được cách chen vào hiệu quả hơn nếu muốn đối phương chú ý. Ví dụ như cô có thể thông báo việc chen vào của mình và yêu cầu được chú ý, nhờ thế anh ấy có thời gian thay đổi trọng tâm của mình. Thay vì cứ bắt đầu nói, cô có thể hỏi: "Anh yêu, em biết anh đang bận, nhưng em cần được giúp ngay bây giờ. Anh cho em một phút nhé." Việc này cho anh ấy lựa chọn và cơ hội để chuyển sự chú ý sang cô ấy. Với nhận thức này, phụ nữ biết rằng nếu một người đàn ông không hoàn toàn tập trung vào mình, không phải là anh ấy không quan tâm, mà là vì anh ấy đang hoàn toàn toàn tâm toàn ý vào một việc khác. Ví dụ nếu đàn ông đang xem tin tức, bạn không thể bắt anh ấy toàn tâm chú ý đến mình khi tivi còn đang bật. Thay vào đó, bạn có thể hỏi: "Khi nào thì mình có thể nói chuyện được nhỉ?" Nếu anh ấy nói: "Giờ nói được đấy," mà không tắt tivi, thì nghĩa là anh ấy không hiểu giới hạn của bản thân. Có lẽ anh ấy thật sự tin mình có thể vừa xem tivi vừa quan tâm đến bạn. Đừng vội tin để rồi sau này lại bực bội vì anh ấy đã không tập trung lắng nghe. Người đàn ông căng thẳng và thiếu cảm xúc. Khi căng thẳng, nhận thức tập trung sẽ trở nên tập trung hơn, còn nhận thức mở rộng lại mở rộng hơn nữa. Sự khác biệt đơn giản này có thể dẫn đến hàng loạt hiểu lầm. Chẳng hạn như khi một người đàn ông đang bị căng thẳng ở cơ quan, anh ấy khó bị phân tán. Tâm tư anh ấy bị cố định ở một vấn đề và chẳng thể nghĩ về bất kỳ thứ gì khác. Anh ấy về nhà nhưng tâm trí thì vẫn ở chỗ làm. Khi được tiếp cận, anh ấy tỏ vẻ lơ đãng, không chú ý và thiếu cảm xúc. Đàn ông càng gặp nhiều căng thẳng ở chỗ làm thì càng thờ ơ ở nhà. Khi được hỏi han, anh ấy có thể cầm một tờ báo lên rồi bắt đầu đọc. Đây không phải là sự sỉ nhục cố ý, cũng không phải anh ấy không quan tâm đến bạn. Anh ấy vô thức cầm tờ báo để lãng đi câu chuyện của bạn, bởi hầu hết tâm trí của anh ấy vẫn đang hướng về vấn đề ở chỗ làm. Tốt hơn hết, bạn hãy lịch sự đề nghị anh ấy chú tâm. Nếu anh ấy mất tập trung, hãy dừng lại cho đến khi anh ấy nhận ra bạn đang chờ đợi được sự chú ý. Về phần đàn ông, anh ấy sẽ bắt đầu nhận ra rằng nếu lắng nghe với một tâm trí lơ đãng, anh ấy sẽ không mang lại điều đối phương cần. Quyết định chú tâm hoàn toàn đến cô ấy và loại bỏ sự lơ đãng sẽ giúp anh ấy chuyển động tâm từ chỗ làm sang bạn đời của mình. Nếu không có quyết định này, anh sẽ dễ dàng bị phân tán. Tôi cho rằng đàn ông nên có thói quen đặt hẳn tờ báo xuống, tốt nhất là xa hẳn tầm tay hoàn toàn khi lắng nghe. Nếu tivi đang bật, hãy tắt đi cho đến khi trao đổi xong. Những hành động nhỏ này giúp họ ngừng nghĩ về công việc và chuyển hướng sự tập trung sang gia đình hoặc mối quan hệ. Nếu bạn có con, bạn nên hiểu rằng trẻ con cũng cần được lắng nghe. Hiểu lầm sự quá tải của một người phụ nữ. Bởi phụ nữ có nhận thức mở rộng, họ dễ dàng bị quá tải do những nhu cầu của người khác. cũng như khi đàn ông bị thu hút vào một vấn đề, phụ nữ trở nên căng thẳng bởi hàng loạt vấn đề. Một điều trớ trêu là khi bị căng thẳng, phụ nữ thường không sắp xếp được thứ tự ưu tiên, vậy nên lại quá tải hơn. Cô ấy cảm thấy trách nhiệm quá mức, thậm chí là bức bách, làm tất cả rồi lại cảm thấy bất lực khi làm tất cả. Vậy nên mới có một câu châm ngôn xưa cũ: công việc của phụ nữ không bao giờ xong. Nếu không hiểu được điểm mong manh nữ tính này, đàn ông thường bỏ ra bực tức. Một người đàn ông cảm thấy mình bị buộc tội nếu đối phương không hạnh phúc hoặc phải chịu trách nhiệm cho những lúc buồn bã của người kia. Anh tự phòng ngự bằng cách cho rằng cô sai vì để mình bị quá tải, phán xét cô đang chuyện bé xé ra to. Đàn ông cần hiểu rằng khi phụ nữ bị quá tải, họ không đang cố buộc tội hay đổ lỗi cho ai. Họ chỉ đang cố nói về vấn đề của mình để cảm thấy tốt hơn. Vào những lúc thế này, một người phụ nữ thật sự cần được lắng nghe. Không may là hầu hết đàn ông không hiểu được bí mật này. Thay vào đó, họ cố làm bạn đời của mình vui lên bằng cách giải thích vì sao cô ấy không nên buồn, hoặc họ đưa ra giải pháp cho vấn đề của cô ấy. Nỗ lực sửa đổi này chỉ khiến phụ nữ cảm thấy tồi tệ hơn. Chẳng hạn như một buổi chiều nọ khi đi ra ngoài, Tom vội vàng hỏi Jane: "Em lấy đồ giặt khô cho anh nhé, anh bị muộn mất rồi." Jane đáp lại với giọng buồn bã và áp lực: "Em không thể lấy đồ giặt khô cho anh được. Em vốn đã vội sẵn rồi, em phải đi đón Mary, gửi 2 khoản tiền ở ngân hàng, trả sách ở thư viện của Timmy, mua đồ cho bữa tối nay và cố về nhà đúng giờ để tập thể dục nữa. Em không biết mình sẽ làm mọi thứ như thế nào. Tài khoản ngân hàng của chúng ta sắp âm rồi và hóa đơn thì chồng chất. Có rất nhiều thứ em phải làm, em vẫn cần phải gửi tin nhắn điện thoại cho anh." Nhìn Jane buồn bã, Tom thấy thất vọng. Bằng giọng khá phán xét và bực tức, anh nói: "Xem kìa, có phải chuyện gì to tát đâu, anh sẽ tự đi lấy đồ." Đây là phản ứng theo bản năng của Tom để giải quyết chuyện vợ mình buồn. Anh nghĩ rằng khi nói thế mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng không, không chỉ anh cảm thấy bị đổ lỗi, cô ấy còn cảm thấy bị phán xét. Khi bước ra khỏi nhà với bộ mặt cau có, Tom tự nghĩ: tại sao cô ấy phải làm to chuyện với một câu nói không thế nhỉ? Cô ấy chẳng nói nổi với một giọng dễ chịu à? Cứ phải dài dòng về việc cô ấy đang làm. Cô ấy muốn làm mình thấy tội lỗi hay thế nào? Mình có bắt cô ấy làm hết mấy thứ ấy trong ngày đâu. Mình chỉ đưa ra một vài đề nghị đơn giản. Cô ấy quá tải đâu phải lỗi của mình. Cô ấy làm như thể mình quá lười và cô ấy thì quá nhiều trách nhiệm. Mình không than phiền đâu có nghĩa là mình chẳng làm gì hết. Trong ví dụ này, câu trả lời "có phải chuyện gì to tát đâu" của anh Tom khiến Jane bị tổn thương. Tom nghĩ mình đang không đòi hỏi và đưa lời giúp đỡ. Từ phía Jane, cô lại cho rằng anh ấy thấy cô sai vì đã buồn bã về một ngày của mình. Cô cảm thấy như thể Tom không quan tâm về nỗi muộn phiền của mình. Cuối cùng cô cảm thấy mình không được yêu thương và quan tâm. Thực ra Tom cũng buồn về chuyện Jane buồn, nhưng lý do không giống với những gì Jane tưởng tượng. Tom oán thán vì anh ấy nghĩ cô thấy anh sai khi nhờ cô lấy đồ giặt khô hộ. Anh nghĩ cô cho rằng đòi hỏi của anh không công bằng và khiến cô bị quá tải. Tom không cáu về việc Jane buồn. Anh ấy bực vì anh ấy nghĩ mình bị đổ lỗi cho sự buồn bã của cô ấy. Tom đã hiểu lầm Jane. Cô ấy không cố bắt Tom chịu trách nhiệm. Cô ấy chỉ muốn được lắng nghe. Cô ấy không cố nói với Tom rằng anh là đồ lười biếng và đòi hỏi. Lời đề nghị lấy đồ giặt khô của anh chỉ là một cái cớ để cô diễn tả sự quá tải của mình. Cô vô thức tìm kiếm sự an ủi bằng cách chia sẻ những điều khiến cô quá tải. Hậu quả của sự hiểu lầm này là Jane không chỉ buồn về việc của mình, mà còn buồn hơn khi cô thấy Tom không quan tâm đến cảm nhận của mình. Cô cũng cảm thấy tệ vì trước đó Tom đang ổn, nhưng giờ lại rời nhà với tâm trạng bực bội và thất vọng. Cả hai đều không cảm thấy được yêu thương hay quan tâm. Họ thật sự yêu và muốn quan tâm đến đối phương, nhưng vì họ hiểu sai người kia, họ rơi vào bế tắc. Cách cảm thấy tốt hơn. Khi gặp quá nhiều áp lực, đàn ông và phụ nữ tự vượt qua theo những cách khác nhau. Phụ nữ cảm thấy tốt hơn khi trò chuyện về vấn đề của mình và được lắng nghe, còn đàn ông cảm thấy khá lên khi sắp đặt ưu tiên cho vấn đề, tập trung từng việc một và đưa ra kế hoạch giải quyết. Hãy cùng xem ví dụ về việc khi phụ nữ đang cố chia sẻ để cảm thấy khá hơn thì bạn đời của mình lại liên tục ngắt lời và đưa ra giải pháp. Cuối cùng họ đều thấy thất vọng. Anh đã phủ nhận cô thế nào? Một ngày nọ, Mary tìm biểu mẫu để đăng ký vé bể bơi cho con mình. Khi tìm kiếm, cô cũng bắt đầu nghi ngờ về khả năng trả phí thành viên bể bơi của họ vào thời điểm này. Vì bể bơi giới hạn thành viên, nếu cô trả trước, con cô chắc chắn sẽ được nhận. Còn nếu đợi, họ có thể bị lỡ cơ hội. Khi cô xem thư, cô thấy một hóa đơn thẻ visa $1,400. Cô bắt đầu lo hơn và không biết liệu đây có phải lúc để trả phí thành viên bể bơi hay không. Khi Bill về nhà, Mary đang khá buồn. Cô nói, chúng ta có hóa đơn thẻ visa hôm nay, $1,400. Em không biết mình sẽ thanh toán như thế nào nữa. Anh nói, chúng ta sẽ ổn thôi, có nhiều thời gian để trả mà. Anh nghĩ cô sẽ thấy khá lên vì giờ anh đã có giải pháp và tưởng rằng điều khiến cô buồn là hóa đơn $1,400 đó. Mary nói tiếp, chúng ta đang nợ hóa đơn thẻ American Express rồi, hạn thanh toán thế chấp cũng sắp đến. Cô lại tiếp tục chia sẻ những lo âu của mình. Bill tỏ vẻ khó chịu. Đừng lo, chúng mình còn 10 ngày. Thấy cô không chấp nhận giải pháp của mình, Bill bực bội và thấy mình như bị công kích. Anh thầm băn khoăn. Cô ấy đang bực vì mình tiêu quá nhiều tiền hay kiếm không đủ tiền. Cô ấy cũng tiêu nhiều như mình mà. Điều Bill không hiểu là Mary chỉ đang xả cảm xúc của mình về tiền bạc để có thể vui vẻ mua thẻ bơi cho con. Đến thời điểm này, Mary cảm thấy bị tổn thương và phủ nhận vì chồng bảo đừng lo lắng. Bill nói đừng lo lắng để cố giúp cô cảm thấy khá hơn hoặc để sửa cô. Đây là cách giải quyết vấn đề và vượt qua của anh. Điều anh không hiểu là cách này chỉ làm cô thấy tệ hơn. Điều Mary không muốn nghe nhất là đừng lo lắng, bởi nó giống như là cô không có lý do hợp lý để lo lắng. Vì thế cô thật sự ngớ ngẩn, không đáng được tôn trọng, khó chịu và còn phần nào kém thông minh nữa. Cô thấy anh đang tỏ ra cứng rắn với cô và không quan tâm đến cảm nhận của cô. Cô cần anh hiểu nỗi lo của cô, nhưng thay vì được lắng nghe, cô lại bị lờ đi và bị bẻ mặt. Dù cảm thấy tổn thương, cô vẫn tiếp tục nói về lo lắng của mình. Anh biết rằng chúng ta đã hứa sẽ cho con đi Disney World mùa hè này. Bill thấy khó chịu hơn và đáp, anh biết, sẽ ổn thôi. Hiểu lầm vẻ tổn thương của cô, anh nghĩ, sao cô ấy dám buộc tội mình là một ông bố tồi tệ chứ? Mình giữ lời hứa với con mà. Hay cô ấy bảo mình không là một người bố đủ yêu thương? Hay cô ấy đang chỉ trích mình? Sao cứ đổ hết lên đầu mình vậy? Bill thấy bị công kích và phủ nhận. Anh ấy không biết rằng Mary thấy anh là một ông bố tốt. Cô ấy chỉ lo lắng về vấn đề tài chính và cần được lắng nghe. Mary cảm thấy bị chối bỏ nhưng vẫn tiếp tục chia sẻ. Chúng ta còn nợ hóa đơn bệnh viện của Lori. Anh càng lúc càng khó chịu hơn. Xem này, anh đã nói với em là anh sẽ được thưởng tháng này. Đừng có làm to chuyện như thế. Anh ấy cảm thấy khó chịu và bực tức vì tưởng cô nghĩ anh vô trách nhiệm và không đáng tin cậy. Anh bắt đầu ác cảm với nỗi buồn của cô. Mary tỏ vẻ không tin. Nếu không được thì sao? Anh đáp, em lo lắng quá rồi. Cô lại nói, anh hứa với bố mẹ anh là anh sẽ về thăm nhà. Khi nào anh định về? Anh quát lên, em thôi đi được không? Đến lúc này Bill cảm thấy bị dày vò và chất vấn như thể mình tệ lắm. Anh không cảm thấy được yêu thương hay trân trọng. Anh tức giận nghĩ, sao cô ấy lại bảo mình không giữ lời? Mary vẫn kiên trì, hóa đơn thuế sẽ có trong 2 tháng nữa. Anh đã nghĩ xem mình sẽ thanh toán như thế nào chưa? Chúng ta sẽ nợ bao nhiêu trong năm nay nhỉ? Anh phòng vệ, đương nhiên anh đã nghĩ rồi, nó sẽ ổn thôi, luôn là như thế. Anh tự cằn nhằn, cô ấy nghĩ mình là thằng ngốc à? Đương nhiên mình phải tính thuế của mình rồi. Cô nói, em mong rằng mình có thể thanh toán phí thành viên bể bơi mùa hè này, nhưng em nghĩ mình làm mất biểu mẫu đăng ký rồi, anh có thấy nó không? Đến giờ thì Bill đã quá bực mình và không muốn trò chuyện nữa. Lúc bực bội anh nói, không, anh không thấy. Nhưng nếu chúng ta thiếu tiền đến thế thì sao em còn tìm cách tiêu tiền thêm làm gì? Hệ quả của cuộc nói chuyện này là Mary cảm thấy bị tổn thương, còn Bill không muốn tiếp tục nói chuyện. Điều đáng ra rất đơn giản là trở thành sự căng thẳng và mâu thuẫn. Nếu Bill hiểu được rằng Mary cần được trò chuyện một chút để thấy khá hơn, anh ấy sẽ không vội vàng nhận diện và giải quyết vấn đề của cô như thế. Hãy xem một cách trò chuyện khác. Mary nói, hôm nay chúng ta có hóa đơn thẻ visa $1,400. Em không biết chúng ta sẽ thanh toán như thế nào nữa. Bill gật đầu, ừ, nhiều thật đấy. Anh thầm nghĩ, mình không biết đây có phải chuyện cô ấy buồn hay không. Thông thường cô ấy khởi động trước khi nói ra vấn đề chính. Hẳn là cô ấy cần trò chuyện một chút. Mình chỉ cần lắng nghe mà không ngắt lời thôi. Mary lại nói, chúng ta đã nợ hóa đơn thẻ American Express, còn hạn thế chấp sắp đến rồi. Bill lại gật đầu và nói, đúng, em nói đúng. Anh ấy thật ra nghĩ, mình nghĩ cô ấy muốn trò chuyện về tình hình tài chính của gia đình. Hãy nhớ lấy, đừng ngắt lời. Mình chắc chắn mình sẽ giúp được nếu hạn chế nhận xét và cố hiểu cảm nhận của cô ấy. Anh biết chúng mình đã hứa sẽ cho con đi Disney World mùa hè này. Chúng ta thậm chí còn nợ hóa đơn bệnh viện của Lori. Bill lại tiếp tục gật đầu. Chúng ta nợ nhiều thật đấy. Cô nói, nếu anh không được thưởng thì sao? Bill đáp, nếu anh không được thưởng, chúng ta gặp rắc rối đấy. Câu trả lời nào Bill cũng tránh thu nhỏ nỗi lo của vợ mình. Nếu anh không thật sự quan tâm, anh có thể dễ dàng nói lời vô tâm như, ồ, em lo lắng quá nhiều rồi. Hay lời chỉnh đốn như, nếu anh không có thưởng, tháng sau hoặc tháng sau nữa sẽ có, hóa đơn phải chờ thôi. May mắn là sau nhiều lần học cách lắng nghe, Bill đã biết mình không nên ngắt lời vợ mình bằng những giải pháp hay nhận xét phủ nhận. Mary nói tiếp, hóa đơn thuế sẽ có trong 2 tháng tới. Anh đã nghĩ xem mình thanh toán như thế nào chưa? Chúng ta sẽ nợ bao nhiêu năm nay? Bill đáp, anh biết là rất nhiều. Anh trả lời từng câu rất cẩn thận. Bill nhận ra rằng Mary cần được buồn một chút. Anh biết rằng với mỗi câu trả lời của mình, anh đang giúp cô cảm thấy khá lên, miễn là anh không cố chỉnh sửa cho cô. Cô lại nhắc, em mong rằng chúng ta có thể thanh toán được thẻ thành viên bể bơi hè này, nhưng em nghĩ mình đã đánh mất biểu mẫu đăng ký. Anh có thấy nó không? Anh không thấy đâu. Anh cẩn thận nói. Cô lại hỏi, theo anh mình nên mua thẻ thành viên ngay giờ hay là đợi sau? Anh không chắc lắm. Anh đáp, có lẽ ta nên chờ đến khi anh có thưởng. Như thế chúng ta vẫn còn chút thời gian để đăng ký trước. Bill cố không tỏ ra quá tự tin. Một phần trong anh cảm thấy thật ra thẻ thành viên bể bơi chỉ là chi phí nhỏ và có thể mua ngay bây giờ. Nhưng phần khác, sau khi lắng nghe nỗi lo của vợ, anh nhận ra rằng tốt hơn nên đợi. Mary nói, có lý đấy. Cô ôm anh. Cảm ơn anh đã lắng nghe. Em thấy anh thật thấu hiểu. Em yêu anh. Bill tự nghĩ, wow, hiệu quả thật rồi. Mình lại thành công. Một khi bạn nắm được lắng nghe, chắc chắn mọi chuyện sẽ tốt hơn. Trong ví dụ này, Bill đã học được bí mật cải thiện giao tiếp lắng nghe. Đó là một kỹ năng cần thời gian để học. Như kỹ năng nói vậy, Mary cũng cần học nghệ thuật lắng nghe, không thì cô sẽ lặp lại lỗi tương tự xúc phạm khi Bill đang nói. Cô xúc phạm anh. Cũng như khi đàn ông cố chỉnh phụ nữ với ý tốt, phụ nữ thường cải tiến nhằm đàn ông khi đàn ông nói về điều khiến họ muộn phiền. Chỉ cần một hai nhận xét phản đối là anh sẽ im lặng. Những lúc thế này, phụ nữ thường không hiểu mình đang cản trở đối phương như thế nào. Cô không nhận ra rằng bất cứ nỗ lực giúp đỡ hay cải tiến nào cũng sẽ mang tính phản đối. Hãy cùng xem 4 ví dụ sau. Bill và Mary. Bill lo lắng vì anh rơi vào nợ nần khi sửa nhà. Giờ anh đang cố gắng tìm cách thanh toán hóa đơn thuế của mình. Khi trở về nhà, anh nói với giọng ủ ê. Anh không biết chúng ta sẽ thanh toán hóa đơn thuế năm nay như thế nào nữa. Mary đáp lời. Em biết là mình nên tiêu ít tiền vào việc sửa nhà thôi mà. Bill im lặng và không nói gì nữa. Mary thấy không vui và không hiểu mình đã làm gì Bill. Nếu Bill đang tập trung và không buồn, có thể anh không bị lời nói của Mary ảnh hưởng. Anh có thể nói, em nói đúng, chúng ta tiêu quá tay rồi. Nhưng vì Bill đang buồn và thấy thất bại sẵn, việc Mary nhắc đến việc sửa nhà khiến anh thấy như cô đang cố dạy dỗ mình một bài học về trách nhiệm. Anh cũng cảm thấy bị tổn thương và bị xúc phạm vì cảm thấy lời cô nói còn có ý nghĩa khác. Mình không ngờ cô ấy lại nói thế. Bill nghĩ, cô ấy thấy mình là đồ ngốc à? Cô ấy nghĩ mình không biết đã tiêu quá nhiều cho việc sửa nhà à? Sao cô ấy dám nghĩ mình là kẻ vô trách nhiệm với đồng tiền? Mọi người đều chi tiêu quá tay khi sửa nhà, thế thì sao chứ? Mình ghét khi cô ấy đối xử với trẻ con và cố thay đổi mình. Đây là lần cuối mình nói với cô ấy chuyện của mình. Sao cô ấy không thể chỉ lắng nghe và quan tâm nhỉ? Cứ có cơ hội săm soi là cô ấy làm ngay. Vì đàn ông có thể im lặng chỉ sau một lời nói sai lầm, hãy cùng xem những ví dụ khác về cách phụ nữ vô tình làm tổn thương đàn ông. Joe và Martha. Joe đang thất vọng với doanh số kém ở văn phòng nên im lặng ủ rũ khi về nhà. Martha hỏi, có chuyện gì vậy anh? Joe nói với giọng ức chế, bọn anh không đạt chỉ tiêu doanh số tháng này. Martha trả lời, Việc kinh doanh nào mà chả có lúc lên voi xuống chó, em không nghĩ nó sẽ quá tệ nếu chúng ta lên kế hoạch trước cho nó. Đến đây thì Joe ngừng nói, anh cảm thấy bực bội và không được quan tâm. Anh thầm nghĩ, mình có xin lời khuyên đâu, mình ghét bị cô ấy lên lớp về chuyện mình có thể kinh doanh tốt hơn như thế nào. Cô ấy nghĩ mình ngu sao? Mình đương nhiên biết việc nào chả lên voi xuống chó. Joe chỉ cần Martha lắng nghe và để mình nói chuyện, mọi lời khuyên đừng lo lắng đều gây mất lòng. Kể cả những lời khuyên để mở rộng hiểu biết của một người đàn ông cũng có thể gây chuyện, như đoạn hội thoại dưới đây. Steve và Janet. Steve về nhà và rất im ắng, dường như anh đang căng thẳng và khó chịu. Janet muốn an ủi chồng nên hỏi, có chuyện gì thế? Anh nói, ồ không có gì, anh chỉ đang gặp khó khăn với thư ký của mình. Cô ta cứ từ chối yêu cầu của anh khiến anh thật bực bội. Jane hiểu sự bực tức của chồng mình, nhưng cô cũng hiểu nỗi khổ của thư ký khi phải làm việc với Steve. Cô nghĩ anh sẽ giải quyết tốt hơn nếu hiểu được quan điểm của thư ký. Jane đúng, nhưng vấn đề là đây không phải lúc. Với mong muốn giúp đỡ, Janet nói, anh biết không, em nghĩ thư ký của anh sẽ phản hồi tốt hơn nếu anh bỏ chút thời gian lắng nghe cô ấy. Anh hiếm khi nói chuyện với cô ấy mà. Nói với cô ấy anh thật sự thấy như thế nào đi. Steve im lặng ngay lập tức. Đầu tiên là choáng váng, rồi đến giận dữ. Anh cảm thấy bị vợ phản bội. Sao cô ấy lại đứng về phía cô thư ký? Anh nghĩ, vợ tôi lại nghĩ tôi là vấn đề. Cô ấy chưa bao giờ thấy tôi nói đủ. Tôi nói với thư ký của mình, đó chính là vấn đề. Cô ấy không lắng nghe. Tôi đã đủ đau đầu với thư ký rồi, giờ thì đau đầu với cả vợ nữa. Khi đã cố giúp Steve bằng cách mở mang hiểu biết cho anh, Jane đã vô tình khiến chồng mất hứng. Hãy xem thêm ví dụ về những nhận xét khiến đàn ông cảm thấy không được quan tâm. Rich và Sharon. Rich đưa vợ mình là Sharon đi ăn ở một nhà hàng. Trong 45 phút chờ xếp chỗ, Rich dần dà trở nên khó chịu. Anh đã nói chuyện với chủ nhà hàng nhiều lần vì muốn được xếp bàn nhanh hơn. Có vài người đến sau nhưng đã có chỗ ngồi. Rich càng lúc càng không vui, dù anh ta biết những người đến sau kia đã đặt bàn, còn mình thì chưa. Rich cứ cằn nhằn về dịch vụ nhà hàng này tồi tệ ra sao. Anh nói, anh không ngờ là họ lề mề thật đấy. Thế rồi Sharon nói, anh có nghĩ nếu chúng ta đặt chỗ trước thì không phải đợi lâu như thế này không? Phản ứng của Rich là ánh mắt giận dữ và sự lạnh lùng trong chớp nhoáng. Anh mấp máy, không, rồi âm ỉ lửa giận trong lòng. Những nỗi tức giận mà Rich vốn dành cho bản thân vì không đặt bàn trước, giờ đây chuyển hết sang Sharon. Anh bực tức với lời của Sharon. Nói mới ngốc làm sao, mình không thể tin được. Nếu cô ấy thông minh như thế, lần sau cô ấy nên là người đưa mình đi ăn. Nếu cô ấy muốn đặt chỗ, cô ấy tự đi mà đặt. Mình sẽ không quan tâm nữa. Mình ghét cách cô ấy xỉa xói mình. Cô ấy nghĩ mình không nhận ra bản thân đã quên đặt bàn à? Cô ấy làm như thế mình phải nhớ mọi thứ vậy. Mình thậm chí không muốn nói chuyện với cô ấy. Rich muốn Sharon đứng về phía mình, chứ không phải đứng về phía bên kia và chỉnh anh ấy. Cô chỉ muốn chỉ ra cách tránh phải chờ đợi sau này và giúp anh có trách nhiệm hơn. Nhưng thay vào đó anh cảm thấy khó chịu vì đó là điều hiển nhiên. Điều anh cần nghe cô nói là đúng, họ chậm thật đấy. Trong mỗi ví dụ này, người đàn ông tìm kiếm sự hỗ trợ về mặt cảm xúc từ phía bạn đời và bị dội gáo nước lạnh khi người kia muốn giúp, đưa ra lời khuyên hay cải thiện họ. Điều quan trọng phải nhớ là trong mỗi ví dụ, đàn ông đều không đang hỏi lời khuyên hay nhờ giúp đỡ. Anh ấy chỉ đang nói và muốn bạn đời mình hỗ trợ thụ động. Thay vào đó cô lại cố hỗ trợ chủ động để anh trở thành một người tốt hơn theo cách nào đó. Đây là sai lầm mà phụ nữ thường mắc phải, không biết rằng mình đã làm phật ý đối phương. Đàn ông cũng có mặt nữ tính và họ cũng cần chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc để cảm thấy khá hơn. Khi chuyện này xảy ra, phụ nữ lại sai lầm khiến đàn ông thu mình lại. Chỉ cần vài lần như thế thôi là anh ấy sẽ ngừng chia sẻ điều mình cần giải tỏa. Khi anh thật sự cần lời khuyên. Tuy nhiên có những lần đàn ông cần lời khuyên thật, nhưng nỗ lực giúp đỡ của phụ nữ vẫn có thể khiến anh ấy chùn bước. Khi đã suy nghĩ nhiều về một chuyện nhưng không thể tìm được giải pháp, anh ấy có thể sẽ nói về nó. Sau khi trình bày vấn đề, anh ấy sẽ nói mấy câu kiểu em nghĩ thế nào. Đây là dấu hiệu đàn ông đang tìm kiếm giải pháp. Nếu người nghe là nam giới, anh ta sẽ đưa ra vài gợi ý để anh ấy có thể giải quyết được vấn đề. Đây chính là điều anh đang tìm kiếm và anh sẽ cảm thấy được quan tâm. Một phụ nữ mặt khác lại có thể gây ra nhiều sai lầm khi cố gắng giúp đối phương tìm ra giải pháp. Cô có thể cố dạy dỗ anh khiến anh chán nản, hoặc cô thử giúp đỡ anh nhìn rộng hơn, làm anh thấy buồn phiền. Phụ nữ thường làm đàn ông phật ý vì theo quy tắc, họ thường tiếp cận vấn đề theo cách nữ tính. Phụ nữ có thể trò chuyện về nguyên nhân của vấn đề, hay cách tránh vấn đề, hoặc thậm chí làm vấn đề trầm trọng hơn bằng cách mô tả ảnh hưởng của chúng. Với những cách này, phụ nữ sẽ khiến đàn ông chán nản đến độ không muốn thảo luận vấn đề của mình với cô nữa. Hơn nữa, phụ nữ có thể khiến đàn ông bực bội bằng cách muốn tìm hiểu cảm nhận của anh về vấn đề, còn cả lắng nghe bằng cách quá tập trung vào cảm thông. Nếu đàn ông hỏi cách giải quyết bằng câu "em nghĩ sao?", anh ấy không cần được dạy dỗ với sự quan tâm thấu hiểu về điều anh ấy đang trải qua. Điều anh ấy cần là các gợi ý rõ ràng. Hãy cùng nhắc lại các ví dụ trên với ngữ cảnh đàn ông tìm bạn đời của mình không phải để được giúp đỡ về mặt cảm xúc, mà để có giải pháp. Bill và Mary. Bill về nhà rồi bảo vợ mình: "Anh không biết chúng ta sẽ trả thuế như thế nào nữa. Anh không được thưởng mà việc sửa nhà khiến chúng ta nợ nần quá nhiều rồi. Chúng ta có thể tiêu ít tiền cho kỳ nghỉ hơn hoặc kiếm khoản vay khác cho ngôi nhà. Em nghĩ sao?" Mary trả lời: "Giá mà mình đừng tiêu quá nhiều vào chuyện sửa nhà, Henry đã nói là nó sẽ tốn hơn mà. Đáng ra chúng ta phải chuẩn bị tinh thần sẽ trả nhiều hơn." Giờ Bill đang rất bực bội, Mary đang chia sẻ cảm xúc về nguyên nhân của vấn đề, còn Bill thì muốn tìm cách giải quyết. Bill tự nhủ: Mình biết chúng ta đã tiêu quá nhiều, mình biết từ rất lâu rồi. Tại sao cô ấy lại làm thế với mình? Cả hai không thể nói chuyện về bất cứ thứ gì nữa." Bill đã ra hiệu mình muốn trao đổi để giải quyết vấn đề. Anh ấy muốn Mary nói mấy câu đại loại như: "Em nghĩ chúng ta nên thử chi tiêu ít hơn cho kỳ nghỉ và không để nợ thêm nữa." Hoặc: "Em không biết nên làm gì, có lựa chọn khác không?" Mary có thể đưa ra giải pháp mới: "Có lẽ chúng ta nên thử bán thuyền nhà mình, chúng ta đã từng định như thế mà." Tóm lại, khi Bill hỏi Mary nghĩ gì, anh ấy muốn cô tập trung vào các phương án giải quyết vấn đề như anh đã đưa ra. Hãy cùng xem những ví dụ khác. Joe và Martha. Joe về nhà và rất bực bội, tự hỏi vì sao mình không đạt chỉ tiêu doanh thu. "Anh không biết chuyện gì đang xảy ra nữa, anh không đạt chỉ tiêu tháng này, anh còn đã nghĩ mình sẽ vượt chỉ tiêu cơ, theo em tại sao lại như thế nhỉ?" Martha trả lời: "Ồ, em nghĩ chúng ta phải lên kế hoạch cho chuyện này. Việc kinh doanh nào chả có lúc lên voi xuống chó, chúng ta phải có quỹ dự phòng để vượt qua những khoảng thời gian này." Với lời khuyên của Martha, Joe càng bực bội. Cô ấy không trả lời vào vấn đề như đã được gợi ý, rằng vì sao doanh thu lại kém tháng này. Thay vào đó, cô lại nêu ra một vấn đề khác cô đang lo lắng, đó là họ có thể chuẩn bị tốt hơn thế nào cho những lúc khó khăn. Martha không trả lời câu hỏi của Joe, mà lại đáp lại bằng một câu hỏi mới: "Anh nghĩ chúng ta có thể tránh bị ảnh hưởng bởi thất bại trong công việc như thế nào?" Joe cần Martha đưa ra một câu trả lời cụ thể cho câu hỏi của mình, chẳng hạn như: "Ồ, dòng sản phẩm mới bên anh giới thiệu chắc khiến nhiều người mua ngạc nhiên." Hoặc: "Em không biết được đâu." "Ngừng một chút, anh đã làm việc chăm chỉ và sản phẩm của anh rất tốt. Có lẽ là do nền kinh tế." Hoặc: "Hôm qua em đọc một bài báo nói rằng gần đây chúng ta đang bị suy thoái. Có lẽ đó là lý do." Những nhận xét này đều hướng thẳng vào vấn đề hiện tại. Để tỏ ra quan tâm, Martha cần phải tập trung vào vấn đề anh đã mô tả. Hãy cùng xem cách lời khuyên của một người vợ khác gắn với câu hỏi của chồng cô, nhưng vẫn chưa đạt đủ điểm. Steve và Janet. Steve về nhà và nói với Janet: "Anh dạo này có trục trặc với Phyllis, thư ký của anh. Cô ấy cứ phản đối yêu cầu của anh rất bực mình. Em nghĩ anh nên làm gì?" Janet trả lời như sau: "Em nghĩ cô ấy đang phản đối anh vì anh quá khép kín. Anh cần phải cởi mở hơn. Anh không bao giờ ngồi xuống và trò chuyện đàng hoàng với cô ấy. Nếu anh hiểu quan điểm của cô ấy, em nghĩ cô ấy sẽ không phản đối anh nữa đâu." Steve thấy bực bội và bị xúc phạm vì lời của Janet. Anh cảm thấy mình bị buộc tội và đánh giá là không đủ năng lực. Anh nghĩ: "Ồ, đây là lần cuối anh hỏi lời khuyên của em. Sao lại buộc tội anh không đủ cởi mở? Anh đã nói chuyện với thư ký của mình rồi." Janet đưa ra lời khuyên đúng đắn cho Steve, nhưng lại sử dụng từ ngữ khiến Steve muốn phòng vệ. Cô đã chỉ ra cách tránh được vấn đề, chứ chưa nói xem giờ anh có thể làm gì. Steve có lẽ lắng nghe và trân trọng gợi ý tương tự nếu Janet nói theo cách hành động bây giờ anh có thể làm, chứ không tập trung vào cái sai của anh ấy. Steve sẽ cởi mở với lời khuyên của Janet hơn nếu cô ấy không tập trung vào nguyên nhân mà vào cách giải quyết vấn đề. Cô có thể nói: "Em nghĩ anh cần ngồi xuống và trò chuyện với Phyllis, sắp xếp chút thời gian và lắng nghe cảm nhận của cô ấy, dành thời gian lắng nghe cô ấy nhiều hơn rồi cô ấy sẽ muốn lắng nghe anh thôi. Cuối cùng khi một người đàn ông hỏi ý kiến hay lời khuyên, điều cuối cùng anh ấy muốn nghe là lời an ủi hay cảm thông. Đây là ví dụ cho thấy những lời tử tế cũng gây chuyện. Rich và Sharon. Khi Rich và Sharon đang chờ có bàn ở một nhà hàng, Rich nói, anh không thể ngờ nơi này lại lề mề thế, em nghĩ chúng ta nên làm gì? Hay mình đổi nhà hàng khác nhé? Em biết anh đã có một ngày mệt mỏi. Sharon trả lời, chúng ta đã đợi ít nhất 45 phút, chắc đợi lâu thế mệt lắm, anh hẳn đói lắm rồi, anh đã ăn trưa chưa? Sharon hướng về cảm nhận của Rich chứ không phải vấn đề, vì đó là cách cô muốn anh an ủi mình mỗi khi cô buồn bực vì phải chờ đợi. Rich giờ còn cáu hơn, anh cảm thấy Sharon đối xử với mình như trẻ con. Anh thầm lầu bầu. Đừng có làm mẹ anh nữa, anh không ngờ em lại không cấu với nhà hàng này cơ đấy. Ai mà quan tâm anh đã ăn trưa chưa? Anh không cần cô ấy an ủi mình, anh muốn cô ấy trả lời cụ thể cho câu hỏi của anh. Sharon có thể trả lời rằng, ồ, mình cũng đợi lâu rồi đấy, mình đợi thêm chút cũng được. Hoặc, em nghĩ chúng ta nên ở lại nhưng phải lấy tờ thực đơn, ít nhất thì khi ngồi xuống mình cũng đặt đồ được luôn. Hoặc, em nghĩ ý tưởng đó được đấy, hay mình đến nhà hàng mới dọc đường cao tốc. Mỗi câu trả lời này đều sẽ khiến Rich cảm thấy được quan tâm, vì vấn đề được giải đáp thay vì cảm xúc của anh. Với sự hỗ trợ của những ví dụ trên, ta thấy được vì sao đàn ông và phụ nữ dễ gặp căng thẳng và mâu thuẫn, dù họ chỉ đang cố giúp người kia cảm thấy khá hơn. Đàn ông cần giải pháp, phụ nữ cần chia sẻ. Đàn ông tìm kiếm giải pháp theo bản năng. Khi một người đàn ông gặp vấn đề, điều đầu tiên anh ấy làm là đi vào hang và cố gắng tự tìm ra cách giải quyết của bản thân. Nếu anh ấy có thể tìm được giải pháp hoặc kế hoạch hành động, anh ấy sẽ cảm thấy khá hơn. Nếu không tìm ra giải pháp, anh ấy sẽ ra khỏi hang tìm một người đàn ông khác mình tôn trọng để trò chuyện. Khi chia sẻ vấn đề với một người đàn ông khác, cơ bản anh đang tìm một ý kiến để giải quyết vấn đề. Nếu nhận được giải pháp tốt, anh sẽ cảm thấy khá hơn ngay tức khắc. Như thế, khi một người phụ nữ buồn và bắt đầu trò chuyện, anh ấy nghĩ cô cũng đang tìm kiếm giải pháp cho vấn đề của cô. Anh không có điểm tham chiếu nào để biết rằng cô chỉ cần được lắng nghe một chút. Vì thế, anh cố giúp cô bằng cách giải quyết vấn đề, khiến cô cảm thấy bị phủ nhận và bực tức. Khi một người phụ nữ buồn, nhu cầu đầu tiên của cô là buồn một chút cũng được. Cô cần anh ấy lắng nghe cảm xúc của cô mà không cố chỉnh cô. Khi chia sẻ vấn đề của mình theo cách phân tán, cô dần sẽ cảm thấy khá hơn. Cảm giác quá tải sẽ giảm đi, kể cả khi chẳng vấn đề nào được giải quyết. Đàn ông thường tưởng nhầm rằng mọi vấn đề của phụ nữ cần được giải quyết trước khi cô ấy cảm thấy khá hơn. Đây chính là lý do anh ấy bị cáu gắt và mệt mỏi khi lắng nghe phụ nữ nói về tất cả những thứ đang làm cô muộn phiền. Anh nghĩ cô đang trông chờ mình giải quyết hết mọi vấn đề này, nhưng anh lại cảm thấy vô lực. Anh trở nên cực kỳ bực tức khi cô cứ lấn cấn về những vấn đề không làm gì được hoặc chưa xảy ra. Vài thái độ điển hình của đàn ông khi bị phụ nữ buồn là: tại sao lại buồn khi em chẳng tới làm gì? Buồn bã thì có ích gì? Đừng có buồn cho đến khi em biết chắc chuyện gì đã xảy ra. Vì nó đã xảy ra rồi, buồn cũng không có nghĩa lý gì. Em vẫn chẳng thể làm gì hơn bây giờ. Đây là ba châm ngôn giúp đàn ông giữ được lý trí và bỏ qua cảm xúc. Giữ lý trí sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề hiệu quả, nhưng lại không phải lúc nào cũng tốt cho sức khỏe và cảm xúc của bạn. Phụ nữ thường tự hiểu rằng cần phải chia sẻ cảm xúc nếu muốn loại bỏ sự căng thẳng khi khao khát và mong chờ của chúng ta bị hỗn loạn. Kể cả khi bạn chẳng thể làm gì để thay đổi tình hình, bạn cũng cần trò chuyện về những cảm xúc trong đó. Chia sẻ cảm xúc rất quan trọng nếu chúng ta muốn tạo ra và duy trì sự thân mật. Khi đàn ông hiểu điều này, anh ấy có thể thư giãn khi phụ nữ đang chia sẻ thay vì cảm thấy phải chịu trách nhiệm xử lý hết vấn đề của cô. Anh có thể tập trung giải quyết một vấn đề. Anh có thể đáp ứng nhu cầu của cô khi lắng nghe thật tập trung và cô sẽ cảm thấy khá hơn dù chẳng vấn đề nào được giải quyết cả. Sự cẩu thả của đàn ông. Tập trung là điều cần thiết để hoàn thành công việc, nhưng đôi khi đàn ông cũng có thể bị tập trung quá. Khi năng lượng nam tính và năng lượng nữ tính không cân bằng, họ thường tập trung vào một thứ và bỏ qua mọi thứ khác. Để đạt được một mục tiêu, những thứ khác bị bỏ bê. Đặc điểm này trở nên rất rắc rối trong các mối quan hệ. Ví dụ như một người đàn ông rất yêu vợ mình. Nếu nhận thức nam tính và nữ tính của anh ấy bị mất cân bằng, anh ta sẽ quên mất những ngày quan trọng như kỷ niệm ngày cưới hay sinh nhật vợ, hay những thứ đơn giản như lấy đồ ở cửa hàng hoặc xem tin nhắn điện thoại. Không phải vì anh ấy không quan tâm, mà nhận thức của anh tập trung vào hướng khác. Phụ nữ thường khó chấp nhận được sự cẩu thả này. Một phụ nữ cho rằng cẩu thả đồng nghĩa với không quan tâm hoặc không hứng thú. Cô ấy khó mà tin được rằng một người đàn ông quên sinh nhật và quên kỷ niệm lại yêu cô thật sự. Sau tất cả, hành vi này quá xa lạ với trải nghiệm thương yêu người khác của cô. Đàn ông đặt ưu tiên khi xét đến việc đạt được mục đích, còn phụ nữ chọn ưu tiên dựa trên sự quan trọng của các mối quan hệ. Với quan điểm này, có thể thấy dễ dàng rằng đàn ông sẽ vô tình làm tổn thương cảm nhận của phụ nữ. Mất phương hướng và lơ mơ. Một trong những lĩnh vực mâu thuẫn và thất vọng lớn nhất giữa đàn ông và phụ nữ là giao tiếp. Nguyên nhân là vì đàn ông lắng nghe và trò chuyện vì những lý do khác với phụ nữ. Đàn ông lắng nghe để thu thập thông tin nhằm giải quyết vấn đề, còn phụ nữ lắng nghe để liên kết và sẻ chia. Đàn ông nói chuyện khi muốn nêu ra một điểm cụ thể, hoặc khi họ đang cố giúp đỡ người khác giải quyết vấn đề. Phụ nữ nói chuyện để khám phá một chủ đề cũng như tìm hiểu bản thân họ. Từ quan điểm đơn giản này, rất dễ thấy vì sao đàn ông lại bực bội khi lắng nghe phụ nữ. Một người phụ nữ mở rộng khi tìm kiếm điều mình muốn nói, còn người đàn ông lại mong muốn cô ấy vào ngay vấn đề, giống như một người đàn ông sẽ làm. Anh ấy cho rằng cô cứ dông dài là có vấn đề, hoặc anh nghĩ cô đang lãng phí thời gian của anh. Cả hai đều không đúng. Phụ nữ khám phá suy nghĩ và cảm xúc của mình khi họ chia sẻ chúng, dần dà nhận ra điều mình muốn nói. Đàn ông thường khó khoan dung với điều này vì họ sẽ không mở mồm trừ khi muốn nêu một vấn đề cụ thể. Khi họ nói chuyện, họ cố vào thẳng vấn đề hiệu quả hết mức có thể. Khi một cuộc trò chuyện đang diễn ra và đàn ông rơi vào sự im lặng, phụ nữ thường tưởng nhầm rằng anh ta chậm chạp, dốt nát, ù lì hay không để tâm. Thật ra không phải như thế. Anh ấy chỉ đang làm theo bản năng tự nhiên của đàn ông. Anh ấy đang ngẫm nghĩ cẩn thận để đưa ra điểm chính nhất. Phụ nữ khó nhận ra điều này vì cô xử lý suy nghĩ và cảm xúc thông qua việc chia sẻ chúng ra môi trường bên ngoài. Đàn ông thường cần nghiền ngẫm sự việc, cũng như phụ nữ cần phải nói ra suy nghĩ và cảm xúc của mình. Kết quả, đàn ông quay lại thông suốt và có định hướng hơn, còn phụ nữ trở nên tập trung hơn. Nhược điểm của cả hai phương pháp này là đôi khi đàn ông bị lơ mơ và quên mất mình đang cân nhắc một vấn đề, còn phụ nữ mất phương hướng và đánh mất bản thân khi đang tìm kiếm giới hạn rời xa chủ đề chính. Khi đàn ông lơ mơ, anh ấy dễ dàng quên đi những thứ quan trọng, chẳng hạn như sinh nhật, lịch hẹn, lời hứa, thời gian biểu, các ưu tiên. Khi phụ nữ mất phương hướng, cô không xác định được điều gì thật sự quan trọng mà lại coi tất cả quan trọng như nhau. Cô có thể bị quá tải và phản ứng thái quá với tình huống. Cô cảm thấy những nhu cầu của người khác cũng quan trọng, thậm chí còn quan trọng hơn nhu cầu của cô. Cô có thể coi nhu cầu của con mình cao hơn nhu cầu lãng mạn của bạn đời. Cô có thể phản ứng thái quá với những thiếu sót của chồng bằng cách trút hết mọi bực tức trong ngày của mình lên anh ấy. Khi chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ của mình, cô có thể bị mất phương hướng và không nêu được điểm cần thiết. Vì không phải lúc nào chúng ta cũng đạt được sự cân bằng, ta cần chấp nhận rằng thỉnh thoảng đàn ông sẽ bị lơ mơ khi đang suy ngẫm, và phụ nữ thì mất phương hướng thường xuyên khi đang chia sẻ cảm nhận của mình. Việc này rất quan trọng vì khi đã hiểu, phụ nữ thường khoan dung hơn nếu đàn ông lơ mơ và quên chuyện khác. Đàn ông cũng sẽ nhận ra rằng phụ nữ không hề điên khi họ mất phương hướng và bị quá tải. Nếu không nắm được điều này, khi đàn ông nhận thấy phụ nữ đang mất phương hướng, anh sẽ hoảng loạn và lo rằng liệu cô ấy có thế mãi không? Trong hầu hết trường hợp, cô chỉ cần nói một chút, sau đó sẽ tìm được trọng điểm của mình. Đôi khi phụ nữ sẽ mất phương hướng và băn khoăn vì cô không tìm thấy sự an toàn để khám phá và chia sẻ cảm xúc thật, hoặc giả như cô đã chia sẻ nó mà không được lắng nghe. Trở trêu là, khi quá trình chia sẻ có thể đem đến nhận thức bản thân tốt hơn, nó cũng gây ra cả sự băn khoăn. Mặt khác, khi phụ nữ nhận ra rằng đàn ông lơ mơ, cô phát hoảng và lo rằng anh không quan tâm. Thông thường hoàn cảnh khi đó là anh không có đủ thông tin để đưa ra giải pháp cho vấn đề ngay lúc đó. Anh đã lơ mơ và quên mọi thứ, chờ đợi thêm thông tin trong vô thức. Để nhớ ra điều anh đang nghiền ngẫm là gì, anh cần thêm chút thông tin. Nếu anh cảm thấy bị đánh giá hay chê bai vì việc lơ mơ, anh sẽ đánh mất động lực tích cực để phục vụ và hỗ trợ. Anh sẽ trở nên phòng bị để tìm lại trọng tâm của mình. Đàn ông cần phải thấy được tin tưởng, cần đến và trân trọng. Khi đàn ông lơ mơ, anh có thể quên mất những điều bạn đời mong muốn hoặc quên cả những gì cô đang nói. Cô phải rất mất công mới có thể tiếp tục tin rằng anh có quan tâm đến mình. Nếu cô băn khoăn, cô có thể tự nói: tôi có thể tin rằng anh ấy quan tâm. Sự lơ đãng của anh ấy không có nghĩa là anh ấy không quan tâm. Tôi có thể tin anh ấy sẽ nhớ nhiều hơn khi anh ấy cảm thấy được yêu, chấp nhận, tin tưởng và trân trọng hơn. Tương tự như thế, một người đàn ông phải nỗ lực để không đánh giá một người phụ nữ khi cô ấy mất phương hướng. Anh cần lắng nghe thật kiên nhẫn và ghi nhớ rằng cô ấy cần được quan tâm, thấu hiểu và tôn trọng hơn vào những thời điểm như thế. Nếu cô ấy bắt đầu trở nên quá thất vọng, người đàn ông có thể nói: em có thể dừng lại một chút không? Anh cần thời gian để nghĩ về chuyện em đang nói. Hoặc anh có thể bảo: muốn nghe những điều em đang nói, nhưng anh cần chút thời gian để nghĩ về chuyện em vừa nói. Trong hầu hết trường hợp, anh thậm chí không cần phải bảo cô dừng lại, vì khi diễn tả bản thân, cô sẽ có lúc tạm dừng. Trong những lúc như thế, anh ấy không nên nói gì và tiếp tục cố hiểu quan điểm của cô. Anh có thể tự nhủ: cô ấy có quyền với cảm xúc của mình. Khi mình hiểu cảm nhận của cô ấy sẽ cảm thấy khá hơn và cảm xúc cũng sẽ tích cực hơn. Mình có thể tìm ra những lý do hợp lý cho cảm nhận của cô ấy. Mình có thể lắng nghe mà không cho rằng cô ấy sai. Cô ấy cần sự quan tâm im lặng của mình. Khi anh đã có thể thấu hiểu hoàn toàn cảm nhận của cô, anh có thể tập trung vào cô hiệu quả hơn. Sự chú ý và tập trung của anh sẽ giúp cô tìm lại phương hướng. Quá trình bày tỏ. Hãy nhớ rằng châm ngôn của tính nam là: đừng nói trừ khi bạn có chuyện để nói. Câu này làm phụ nữ hoảng, vì đối với phụ nữ, giao tiếp không chỉ là công cụ để truyền tải một quan điểm, mà còn là công cụ để tìm ra quan điểm. Khi phụ nữ muốn chia sẻ, họ không chắc lắm điều mình muốn nói. Đôi khi họ có rất nhiều thứ để chia sẻ và không biết bắt đầu từ đâu. Hoặc có thể cần một chút thời gian để chia sẻ diễn tiến của cảm nhận và suy nghĩ trước khi họ nhận ra điều họ muốn nói. Một người đàn ông cũng trải qua quá trình chuẩn bị này, nhưng bằng cách khác. Anh ấy sẽ tự suy ngẫm và đưa ra kết luận rồi mới chia sẻ ra bên ngoài. Ngược lại, một người phụ nữ chỉ muốn được chia sẻ và kết nối. Cô muốn cùng tận hưởng. Đối với cô, giao tiếp không chỉ là để chia sẻ thông tin mà còn để chia sẻ bản thân. Đó là nền tảng của sự thân mật. Nó đem đến sự hoàn thiện và tập trung. Đối với một người phụ nữ, chia sẻ là quá trình bày tỏ từ từ và cô có thể cần được ủng hộ nói tiếp. Có lẽ cô không biết chính xác điều mình muốn nói, nhưng 1. Cô muốn kết nối và cảm nhận mối quan hệ. 2. Giao tiếp là phương thức chính để liên kết và cảm nhận của cô. Khi một người phụ nữ không vui chia sẻ cảm nhận của mình, nó cũng tương tự như cô ấy đang bày đồ trong túi xách ra. Cô cần thời gian để dọn túi xách mà không bị chê là có quá nhiều đồ trong đó, hoặc không biết chính xác mình có những cái gì và có bao nhiêu trong túi. Vậy khi cô bắt đầu mất phương hướng, đàn ông có thể tưởng tượng rằng cô ấy chỉ đang nhặt đồ ra khỏi ví. Khi nhặt được tất cả ra, cô ấy sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn và anh sẽ đóng một vai trò rất quan trọng. Khi một người phụ nữ đang chia sẻ nội tâm của mình, nếu người nghe biết tôn trọng, quan tâm và chăm sóc, cô sẽ cảm thấy an toàn và để nhặt hết đồ trong ví ra, cảm nhận nội tại. Một khi tất cả đã để ra ngoài, cô sẽ cảm thấy được tập trung và thương yêu hơn. Cô sẽ trân trọng sự quan tâm này. Hết phần 4.1.